Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2070, chương 2073, mới lên trận. Đạn sắt rơi xuống đất, chấn động Úng Thành, cũng chấn động trong thành thủ quân ý chí. Nhìn lấy sụp đổ thành lâu, nhìn dưới mặt đất sâu sâu hố to cùng bị ương nhập đồng bạn. Vô số người đều mắt trợn tròn. Máy ném đá thấy nhiều, chưa thấy qua uy lực lớn như vậy máy ném đá. Cái này muốn là đánh vào người, chẳng phải là thịt nát xương tan, chết không toàn thây, chí thân cũng không nhận ra được a. Tể Dương lệnh Ngô Lãng mặc dù không có giống như Ngô Chất trực tiếp tè ra quần, nhưng cũng dọa cho phát sợ. Tể Dương thuộc Trần Lưu, Đồng Chiêu nhập cảnh lúc, Tể Dương liền hàng. Về sau một mực nghe theo Đồng Chiêu mệnh lệnh, lần này Lữ Phạm đến, mục tiêu thứ nhất cũng là Tể Dương, còn ở ngoài thành bày ra như thế nghiêm chỉnh trận hình. Rõ ràng là muốn cho Tể Dương một bài học, đối tình thế nghiêm trọng, hắn tự nhận đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là nhìn đến cái này đạn sắt thời điểm, hắn phát hiện mình căn bản không có chuẩn bị tốt, một cái huyện thành mà thôi. Thủ quân bất quá 2.000 người, mà lại đại bộ phận là các nhà bộ khúc, phụ thuộc, không tính là cái gì tinh nhuệ. Coi như Lữ Phạm không tự thân lên trận, binh tàu duyện vệ tuân xuất lính quận binh cũng đủ để đánh hạ Tể Dương. Bày ra cái này đại trận thế đã đầy đủ, căn bản không cần đến vận dụng uy lực thật lớn như thế máy ném đá à. Hắn là muốn đem ta Tể Dương thành trực tiếp đập nát sao? Ngô Lãng có chút hoảng, sai người nhanh đi tìm huyện thừa Ngô Chất. Ngô Chất là Đồng Chiêu quận người, Đồng Chiêu chủ duyện châu sự tình. Ngô Chất tiến về phụ thuộc, được phái đến Tể Dương tới làm huyện thừa, hiệp trợ hắn thủ thành. Hiện tại Tể Dương đứng trước hủy diệt tai họa, hắn tự nhiên muốn tìm Ngô Chất thương lượng. Ngô Chất rất mau tới, chỉ là sắc mặt khó coi, tư thế đi cũng không quá bình thường, cách Ngô Lãng còn có mấy bước xa, hắn thì dừng lại, khom người thi lễ. Ngô Lãng tâm hoảng ý loạn, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ tổn hại thành lâu, trực tiếp hỏi, quý trọng, ngươi thấy a? Ngô Chất cười khổ, hắn biết Ngô Lãng muốn nói cái gì. Ngô Lãng là Trần Lưu Ngô thị tộc nhân, Ngô Khuông bị Viên Thuật giết. Ngô Ý huynh đệ tại Ích Châu, cùng Tào Tháo kết nhân thân, Ngô Lãng tự nhiên không chịu cúi đầu trước Tôn Sách. Nguyên bản Trương Mạc tại quận, song phương nước giếng không phạm nước sông, bình an vô sự, Ngô Lãng một nhà cũng không có chủ động gây chuyện, coi như Tôn Sách không tồn tại. Đồng Chiêu nhập Duyện Châu, Ngô gia nâng Tể Dương dĩ hàng, Lữ Phạm đến công. Hắn đã đem người nhà đưa đến xương ấp, chính mình độc thân lưu thủ, nghĩ đến nếu có thể giữ vững Tể Dương, cố nhiên có thể lập công, thực sự thủ không được, hy sinh vì nghĩa lớn, cũng coi là gia tộc tận một phần lực. Dù sao Tôn Sách nhập chủ Duyện Châu sau Ngô gia cũng là cửa nát nhà tan, dứt khoát đánh cược một lần, chỉ tiếc hắn dũng khí bị đạn sắt một lần hành động đánh đến vỡ nát. Những thế gia tử đệ này, bình thường ba hoa khoác lác, thật đến thời khắc mấu chốt, đảm đương không nổi tác dụng lớn. Khó trách Đồng Chiêu chướng mắt bọn họ. Đồng Chiêu lưu Ngô Lãng thủ Tể Dương, lại không trông cậy vào Ngô Lãng thật có thể giữ vững Tể Dương. Chỉ bất quá làm theo phép thôi, Chất thấy rất rõ ràng. Ngô Chất thần sắc ngưng trọng, Minh Đình hết sức liền tốt. Thực sự thủ không được, Đồng tướng quân chắc hẳn sẽ không trách tội Minh Đình. Mọi người đồng tâm hiệp lực, Đồng tướng quân tin tưởng Minh Đình cùng trong thành chư quân. Ngô Lãng gương mặt rút rút, muốn nói lại thôi, hắn nghĩ tới xương ấp trong thành người nhà. Hắn biết rõ, Ngô Chất cũng là đến giám thị hắn. Nếu như hắn không đánh mà hàng, hắn người nhà thì chết chắc. Theo nâng thành phụ thuộc Đồng Chiêu một khắc này, hắn thì không có đường quay về. hắn như thế, những cái kia Duyện Châu thế gia cũng là như thế. Gặp Ngô Lãng không nói lời nào, Ngô Chất lại nói tiếp, Tôn Sách hung tàn, cùng thiên hạ sĩ đại phu là địch, Dự Châu thế gia tấm gương nhà Ân phía trước, Duyện Châu lại có thể ngoại lệ. Đây không phải thiên hạ đổi họ đơn giản như vậy, mà chính là liên quan tới y quan vinh nhục. Tôn Sách làm điều ngang ngược, quá hạng tịch, thẳng cùng Phần Thư Khanh Nho Tần Thủy Hoàng đánh đồng. Tần nhị thế mà phá, hắn lại có thể đi bao xa? Ngô Lãng thở dài một hơi, ta minh bạch, Quý Trọng, Lữ phạm thế lớn, Tể Dương sợ là khó đảm bảo. Ngươi một có cơ hội thì ra khỏi thành a, chuyển cáo đồng tướng quân, ta sẽ hết sức thủ đến một khắc cuối cùng. Trần Lưu Ngô thị nhất môn trung liệt, Minh Đình xả thân thủ nghĩa, chắc chắn lưu danh thanh sử. Vinh diệu cạnh cửa, đít con cháu, Ngô Lãng phất phất tay, ra hiệu Ngô Chất đi nhanh lên. Hắn hiện tại không tâm tình nghe những thứ này lời nói suông. Tuy nói người chỉ có một lần chết, vì gia tộc lợi ích, hắn nghĩa vô phản cố, nhưng là chân chính đứng trước tử vong lúc, hắn vẫn là làm không được biểu huynh Ngô Khuông như thế mặt không đổi sắc. Hắn thậm chí có chút tiếc nuối. Nếu như Tôn Sách ở đây, hắn có lẽ có thể lấy dũng khí, mắng to Tôn Sách vài câu, lấy đó khẳng khái, thế nhưng là Tôn Sách tại phía xa kiến nghiệp, hắn coi như lại anh dũng thì có ý nghĩa gì chứ? Máy ném đá liên tục phát xạ, một lần sau một lần quen thuộc, khoảng cách thời gian cũng càng lúc càng ngắn, trong vòng một canh giờ liên tục phát xạ hơn 20 lần. Tuyệt đại bộ phận đều đánh tại trên tường thành, bên trong một phát chính trúng cổng thành, đạn sắt đánh trúng cổng thành một khắc này, Ngô Lãng run chân giống như bánh canh, không có một chút sức lực, nếu như không là dùng lực muốn vịn lỗ châu mai, hắn cơ hồ muốn ngồi dưới đất. Cổng thành mở rộng, trên thành dưới thành người người biến sắc, tuy nhiên Ngô Lãng dáng chống đỡ lấy sai người tiến lên ngăn chặn. Lại không có mấy người hành động, đánh tan cổng thành đạn sắt dư lực chưa suy, một đường lăn tiến úng thành, đập chết mấy cái thủ ở cửa thành đằng sau tướng sĩ. Làm người không phải thương tổn tức tử, thì liền nhét môn xe đao đều bị đụng nát, đạn sắt tại úng thành bên trong sau khi dừng lại, có tốt nửa ngày thời gian không ai dám tới gần. Tựa như cái này mai đạn sắt lại đột nhiên nhảy dựng lên đả thương người giống như. Sĩ khí sớm đã bị đạn sắt liên tục oanh kích phá hủy. Cổng thành mặc dù tại, lại so như chỗ không người. Nhưng kỳ quái là Lữ Phạm cũng không có thừa cơ khởi xướng tiến công. Ở ngoài thành lập trận tướng sĩ tại thu được về mặt trời đã khuất bảo trì trận hình. Không nhúc nhích, Ngô Lãng lấy lại tinh thần về sau. Hạ lệnh lập tức phủ kín cổng thành, dù là phá thành không thể tránh né, hắn vẫn là muốn tận khả năng nhiều thủ nhất khác, tựa như người chết chìm, vì mạng sống, cho dù là một cọng cỏ cũng không chịu buông tha. Ngô Lãng đang liều mạng gia cố thành phòng thời điểm, thẹn quá hóa giận Trương Phấn Chính đối bộ hạ chửi ầm lên. Trước sau phát xạ hơn 20 lần, độ thuần thục có tăng lên. Độ chính xác lại vô cùng thê thảm. Khác nói Hòa Bình lúc thành tích huấn luyện so sánh khác rất xa, cùng Thủy Sư thành tích so cũng kém rất nhiều. Cam Ninh Quân Báo đã nói, hắn tại Công Đông Bình Thư thời điểm tỷ lệ chính xác đạt tới một thành, chỉ có công bố tỷ lệ chính xác một nửa. Cam Ninh bởi vậy cảm thấy bất mãn, hoài nghi Trương Phấn đưa cho máy ném đá cùng thao tác thủ không phải tốt nhất. Nhưng bây giờ Trương Phấn tự thân lên trận, tỷ lệ chính xác còn không bằng đưa cho Cam Ninh người. Cái này muốn là truyền đến Cam Ninh trong tai, Cam Ninh có lẽ sẽ tiêu tan. Hắn mặt nhưng là bị người quất sưng. Giờ này khắc này, hắn đã cảm thấy Lữ Phạm đang cười hắn. Trương Phấn tức giận, nước bọt vẩy ra. Hoàn toàn không có ngày bình thường ôn tồn lễ độ. Nếu như bị Trương Chiêu nhìn đến, miễn không muốn đau thêm trách cứ, nhưng hắn hiện tại không để ý tới những cái kia. Trận đầu nhất định phải thành công, không thể diễn tạp, tiếp tục bắn cho ta. Ba tổ thay phiên, đều bắn 10 phát, cho các ngươi 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày không đạt được 10 trúng 1 yêu cầu, toàn tổ giải tán, về sau không cho phép xưng là ta Nhữ Nam Mộc học đường người. Trương Lôi khua tay cây roi, lần lượt rút đi qua, nhập mẹ ngươi. Là hai ngày này ăn đến quá tốt, dầu che tâm, vẫn là người nào không quản được chính mình trong đũng quần đồ vật. Mềm chân, chính xác toàn bắn cho nữ nhân, đều nghe kỹ cho ta, không cho lão tử đem mặt kiếm về đến. Thiến ngươi nhóm, tại nổi giận Trương Phấn trước mặt, không chỉ có ra trận thi bắn tổ một thao tác thủ rũ cụp lấy đầu, không dám cãi lại. Quan chiến hai tổ cũng câm như hến, bọn họ đi theo Trương Phấn lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn đến Trương Phấn như thế cuồng bạo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN